Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, thôi mệnh quỷ thủ phía sau. 3. Hào Ca bỗng nhiên kéo xuống trên người quần áo. Phía sau vết máu đậm đặc như máu, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn. Hai người bên cạnh bay đánh tới, dẫn theo đao hướng Hào Ca trên thân chém tới. Hai người thực lực chỉ ở nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh. Nhưng Blade phía dưới, mở núi phá đá, là huyễn cảnh. Lục Trường Sinh đã nhận ra trong không khí tràn ngập âm khí. Chính lấy phương thức quỷ dị vận chuyển, những cái kia sợi tóc nhanh chóng lan tràn. Đám người không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Phải biết Hào Ca ba trên thân người vết máu còn không có rõ ràng phản ứng. Liền mang ý nghĩa cái này quỷ cũng không phải là thôi mệnh quỷ thủ phía sau quỷ. Nhưng này quỷ cũng không yếu. Vì lẽ đó bọn hắn không thể tiếp tục trốn giấu đi. Huống hồ, cũng ẩn núp không được. Xoát, hai đạo đao mang xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó còn có dấu tay. Quyền ấn, ken két. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Một tên thông ý võ giả thân thể bỗng nhiên vặn vẹo tăng vọt. Nguyên bản 1m78 thân thể đột nhiên tăng vọt vài tấc. Trong hư không xuất hiện một đạo cao một trượng hư ảnh. Trên vai gánh núi, hướng phía trước ném đi. Bàn sơn chân ý, Lục Trường Sinh trong lòng hiểu ra. Bàn sơn chân ý nhìn qua lộ ra 10 phần đáng sợ. Nhưng uy năng nhưng không sánh được xuất hiện trước nhất hai đạo đao mang. Oanh một tiếng, hư ảnh ném ra núi nhỏ theo những người khác công kích đụng ra ngoài. Cái kia phi tốc lan tràn sợi tóc bỗng nhiên một trận. Sau đó nháy mắt cuốn ngược, nơi cửa nguy nhưng bất động bóng người cũng không tự chủ được về sau bay ngược mà đi. Tất cả mọi người tầm mắt sáng lên, vội vàng đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy cách đó không xa một tòa đổ sụp thạch ốc phế tích bên trong đang nằm một con đại xà. Chỉ là đầu lâu bộ vị có một người. Nửa người dưới giống như là theo đầu rắn mọc ra bình thường. Nhìn 10 phần yêu dị. Đây là cái gì quỷ? Quách Phàm trong lòng vi kinh. Bát hoang hãm sâu quỷ vực nhiều năm. Tương đương một bộ phận quỷ đều từng có ghi chép. Tại trong doanh địa, có một bản thật dày sổ. Liền là giảng thuật các loại quỷ, liền như là thôi mệnh quỷ đồng dạng, nhưng trước mắt loại này cũng không có tại cái kia quỷ điển bên trong. Kiểu mới quỷ, bất quá thông qua vừa rồi so sánh thực lực đến xem. Hẳn là cũng không phải là tinh anh cấp, cùng một cái tinh cấp quỷ cũng chia tinh anh cấp cùng phổ thông cấp. Để mà phân chia cùng giai mạnh yếu, giết chết nó, là khoát thanh âm tại đông đảo thông ý cảnh vang lên bên tai. Chờ bọn hắn liên tiếp lao ra thời điểm, Lục Trường Sinh lại là lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thế nào, chuẩn bị lao ra Quách Khánh đã nhận ra dị thường của hắn. Ngươi nhìn đằng sau, Quách Khánh quay đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Hào Ca ba người đột nhiên hướng phía nơi xa phóng đi. Quách Khánh đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, Lục Trường Sinh đã vọt ra ngoài. Ngươi xem bọn hắn cổ, võ giả ánh mắt sắc bén, nhất là thông ý cảnh. Quách Khánh lập tức nhìn thấy Hào Ca ba người trên cổ có nhàn nhạt vết dây hằn. Có đồ vật khống chế bọn hắn. Quách Đàn không do dự, đem thanh âm truyền ra. Đã liên thủ đem kia xà nhân quỷ áp chế xuống, mọi người nhất thời biết được tình huống. Nhưng mà, lúc này, cái kia tốc độ của ba người bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ là thân thể của bọn hắn tựa hồ không cách nào thích ứng loại tốc độ này. Nhìn qua liền giống như là bị kéo đi. Quách Khánh cùng Lục Trường Sinh ở phía sau đuổi theo. Vốn là muốn vượt qua. Tốc độ lập tức tăng vọt. Đúng là đem khoảng cách song phương đều cho kéo xa một chút. Tốc độ này đã không đang tìm thường nhị tinh quỷ phía dưới. Quách Khánh động tác có một chút do dự. Phải biết, đây chính là kéo đi. Tốc độ đều có thể nhanh như vậy. Cái kia phía sau cái kia quỷ thực lực mạnh bao nhiêu? Bây giờ những người khác có gần nửa bị xà nhân quỷ ngăn chặn. Lấy 4-5 cái thông ý cảnh thực lực. Dù là thật đuổi kịp. Không chỉ có không trấn áp được đối phương. Ngược lại có thể sẽ bị quỷ liên lụy. bộc phát toàn bộ thực lực. Tại loại này tình cảnh xuống, bộc phát toàn bộ thực lực hậu quả chính là khí huyết trùng thiên, giống như tràn ngập mê hoặc chí mạng đèn sáng, sẽ hấp dẫn xung quanh rất nhiều quỷ đến. Gần nhất doanh địa phụ cận xuất hiện mấy cái xa lạ đại quỷ. Bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đem doanh địa lôi kéo vào tử cảnh. Nhưng mà, ngay tại nàng do dự thời điểm, thân cách đó không xa Lục Trường Sinh cũng là tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền kéo dài khoảng cách, bóng đêm rừng rậm, bất quá trong chớp mắt liền đem nó thân ảnh hoàn toàn bao trùm che lấp. Mau trở lại, Quách Khánh mật ngữ kinh thanh, muốn đem Lục Trường Sinh kéo trở về. Đồng thời, cũng đem thực lực bản thân phát huy đến cho phép cực hạn. Xông tới, người điên rồi. Dần dần, nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh bóng lưng, có chút tức giận mật âm nói. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng bỗng nhiên một trường vỗ ra, đưa lưng về phía nàng. Lục Trường Sinh đột nhiên nghiêng đầu lại, thân thể duy trì ngàn tiến lên động tác, đầu lại là 180 độ xoay tròn. Gương mặt kia cũng không phải Lục Trường Sinh mặt, mà là một trương huyết nhục tàn lụi mặt. Trước ngực của nó không, là phía sau lưng, chui ra một đầu tái nhợt tay. Cùng Quách Khánh chạm nhau một trường, tại tiếp xúc thời khắc, Quách Khánh trong lòng bàn tay lại là hiện ra một mảnh màu xám trắng, còn như núi đá, nặng nề cứng rắn. Bàn thạch chân ý chính là nàng trưởng khống chân ý, song trưởng vừa chạm liền tách ra. Phía trước quỷ trên thân âm khí bốc lên, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Quách Khánh không chút do dự, thiếp thân mà lên, trưởng ấn đầy trời như đá lăn rơi đập, đêm này đánh nát. Nhưng nàng không có chút nào vẻ mừng rỡ, bởi vì đúng lúc này, bốn phía cây cối bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc dấu tay. Tí tách dấu tay đang chảy máu, từng trương kinh khủng mặt tại huyết sắc dấu tay bên trong hiển hiện, phát ra quỷ dị âm trầm thanh âm. Nàng bỗng nhiên giật ra trước ngực quần áo, nguyên bản kiều diễm cảnh sắc bên trong, một cái dấu tay mờ mờ ngay tại từ từ rõ ràng. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía màu tím đen phát triển. Phiền toái, nàng sắc mặt nghiêm túc, nhớ tới lúc trước một màn, lập tức minh bạch, thôi mệnh quỷ là tại phân mà ăn, từng cái đánh tan, ý vị này nó xác thực có được hủy diệt thông ý cảnh lực lượng. Bất quá, chưa hẳn không có có sinh cơ, thôi mệnh quỷ cần tiêu diệt từng bộ phận, chứng minh nó kỳ thật cũng kiêng kỵ nhiều như vậy thông ý cảnh liên hợp. Chỉ cần có thể trèo chống một hồi, những người khác liền có thể đuổi tới. Bết bát nhất tình huống không có phát sinh, chỉ cần thôi mệnh quỷ không phải linh cấp, đối doanh địa liền không có lớn như vậy uy hiếp. Hô một đầu tái nhợt quỷ thủ từ phía sau lưng hiển hiện, hướng nàng ấn tới, nàng quay đầu một trưởng đem này đánh lui. Nhưng cùng lúc đó, từng cái huyết ấn giống như bị kích thích bình thường, không ngừng mà theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bất quá một lát, nàng đã chịu một trường, một vòng máu tươi tuôn ra trong cổ, lại bị nàng nuốt xuống. Khí huyết tiêu tán, tại ban đêm cực kỳ đáng sợ. Làm một vị thâm niên liệp quỷ già, nàng không thể lại để máu tươi bại lộ trong không khí. Ô ô, không biết qua bao lâu, bốn phía vang lên quỷ dị phong thanh, nàng bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm phong từ trên trời giáng xuống. Kia là một đầu to lớn quỷ thủ, giống như đại sơn, ngang nhiên ấn tới, thời khắc sinh tử, nàng ai thanh thở dài, trong thân thể, kinh người khí huyết phóng lên tận trời, song trưởng âm vang nghênh đón tiếp lấy, ngẩng đầu bên trong, đã tràn đầy tử trí. Oanh, va chạm kịch liệt âm thanh xa xa phúc tản mát, dù là nàng bộc phát toàn lực, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại một trưởng kia chi uy. Nhưng vào lúc này, một đạo thường thường không có gì lạ hàn quang kích xạ mà đến, nháy mắt đâm vào quỷ chảo phía trên. Phịch một tiếng, to lớn vô cùng quỷ chảo nháy mắt sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.